Chương 152, bọn họ đều làm sao? Đại Hòa Thượng từng tại kinh thư bên trong nhìn thấy qua, vật này gọi là chấp chướng. Nhân hồ Đại Hòa Thượng chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn xem cái này trong suốt lô nở dê ai nhờ xa nở dê. Vô lượng tự tại. Tại hắn sau lưng, bô nở tên Phật Ma Môn đệ tử, đều nhộn nhịp chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ tại hát tụng kinh văn gì. Nay quỷ dị hình ảnh, nhìn đến Hoang Thần Phủ cùng Thiên Vũ cung đám người không hiểu thấu. Nhân hồ Đại Hòa Thượng, ngươi những này đồng môn các sư đệ, tại nhắc tới cái gì cùng Tuyết Hoa hiếu kỳ tìm hiểu. Vãng sinh chú. Nhân hồ trả lời cung Tuyết Hoa vấn đề, ánh mắt nhưng không có rời đi trong suốt lô nở dê ai nhờ xa nở dê. Vãng sinh chú, siêu độ hoán linh tác dụng. Điểm ấy thương thức, người ở chỗ này đều biết. Bất quá, đối với tu luyện người đến nói, không sợ quỷ thần mới là chính đạo. Vì lẽ đó, nhân hồ, rước lấy mấy cái Thiên Vũ cung đệ tử thấp giọng cười nhạo. Nghe được những này xem thường tiếng cười, nhân hồ cũng chưa biểu hiện ra cái gì bất mãn, chỉ là trong mắt thần sắc càng ngưng trọng thêm. Lúc này, lại có tiếng bước chân truyền đến. Khương Ly bọn họ ngước mắt nhìn lại, liền thấy Hoài Bích mang theo còn lại ba cái vấn tình cung đệ tử, hướng bọn họ bên này đi tới, thần sắc cũng đều khó coi. Cũng là, bị không hiểu thấu vây ở chỗ này, cho dù ai tâm tình, đều chẳng tốt đẹp gì. Khương Ly ánh mắt, không tiếp tục Hoài Bích trên người các nàng lưu lại quá lâu, nàng lần nữa nhìn về phía Nhân Hồ Đại Hòa Thượng, hỏi, ngươi mới vừa nói chấp chướng, là cái gì? Nhân Hồ nói, cái gọi là chấp chướng, chính là lại chấp nghiệm dung hợp về sau, không ngừng lan tràn bành trướng về sau, chỗ sinh ra bình trướng. Tất nhiên đại sư biết rõ, nhưng có biết phương pháp phá giải Hàn Liêu Quang hỏi một câu. Nhân Hồ nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Cái này nhìn đến đám người một mặt không hiểu. Cung Tuyết Hoa nhịn không được nhả danh hắn, ta nói Nhân Hồ, người đây cũng là gật đầu, lại là lắc đầu, đến cùng là biết rõ vẫn còn không biết rõ biết rõ nhưng làm không được, cái kia cũng không biết có cái gì khác nhau. Nhân Hồ chuyển mắt nhìn về phía hắn, vẫn là vô hại bộ dáng. Ngươi không ngại nói ra phương pháp, chúng ta cùng một chỗ suy nghĩ một chút. Khương Linh no y đu nở dê vở y a ngươi làm không được, không có nghĩa là chúng ta làm không được a. Nhiều người như vậy, cùng một chỗ động đầu óc, dù sao cũng so một mình ngươi khổ tư khó chịu nghĩ tốt. Cung Tuyết Hoa cu nở dê phụ họa một câu. Nhân Hồ cười cười, muốn phá vỡ chấp chướng, vậy sẽ phải ngươi nắm giữ không bị chấp nghiệm ảnh hưởng ý chí. Tại mọi người trong trầm mặc, Nhân Hồ cười đến càng sán lạ, vừa rồi các ngươi khẳng định cu nở dê thử qua, chấp nghiệm nhập thể tư vị làm sao? Câu nói này, để tự mình cảm thụ qua Khương Hạo cùng Cung Tuyết Hoa sắc mặt đều khó nhìn. Mùi vị đó, bọn họ cả một đời đều không muốn lại nếm thử. Ý chí Khương Ly trong miệng, thì thầm một câu. Cái kia chúng ta bị vây ở chỗ này, sẽ như thế nào? Hoài Bích nhìn quanh hai bên một cái, hỏi. Nhân Hồ lần này nhưng lắc đầu. Không biết. Ai biết những cái kia ác linh muốn chúng ta làm sao? Ta không tin ra không được. Hàn Liêu Quang hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa đối với trong suốt lô nở dê ai nhờ xa nở dê công kích. Cái kia ba cái Thiên Vũ cung đệ tử, cu nở dê nhộn nhịp đối quang chiếu vào đi công kích. Ý chí cái gì, quá mơ hồ. Bọn họ có thể nhất tín nhiệm, chính là tự thân tu vi. Đáng tiếc, vô luận bao nhiêu công kích rơi xuống, lô nở dê ai nhờ xa nở dê đều hoàn hảo không chút tổn hại. Khương Ly vào lúc này, đi đến Nhân Hồ bên người, cười đến nghiền ngẫm hỏi, mấy vị đại hòa thượng ở chỗ này niệm vãng sinh chú, là muốn đem chấp niệm xem như là vong linh đến siêu độ sao? Nhân Hồ cu nở dê cười híp mắt nói, mặc dù không nhất định hữu dụng, nhưng cũng coi là một loại tâm lý an ủi đi. Khương Ly cười một tiếng, không nói gì thêm. Siêu độ chấp niệm không nói đến, vãng sinh chú đối với mấy cái này chấp niệm có hữu dụng hay không, liền xem như hữu dụng. Tại cái này phong ma chi địa bên trong, chấp niệm đếm đều đếm không hết, chỉ bằng Nhân Hồ mấy người, có khả năng siêu độ cho hết sao? Ý chí Khương Ly không ngừng tự hỏi. Nhân Hồ nâng lên cái từ này. Phía trước, nàng bị chấp niệm nhập thể thời điểm, tại cuối cùng tỉnh táo lại, dùng ý chí lực lượng rào sát nhập thể chấp niệm. Nhưng là, về sau nàng lại dùng ý chí đi công kích chưa xâm nhập chấp niệm, nhưng vô dụng. Chẳng lẽ, là ý chí của ta còn chưa đủ mạnh? Khương Ly nhíu mày. Ta không tin. Đột nhiên, một tiếng tràn ngập hung lệ âm thanh xuất hiện. Trong thanh âm này, hung lệ khí rất nặng, để tất cả mọi người ngoái nhìn hướng hắn nhìn lại. Hàn Liêu Quang Khương Ly có chút kinh ngạc, vờ ơ ý ma là Hàn Liêu Quang. Lúc này, hắn đứng tại lô NG ai nhờ xa NG bên ngoài, không ngừng công kích lô NG ai nhờ xa NG, rất có một loại không đánh vỡ quyết không bỏ qua khí thế. Các ngươi mấy cái dừng lại cho ta cung tuyết hoa âm thanh, cu NG theo một bên khác chuyển đến. Khương Ly đám người, lần nữa nhìn sang, phát hiện Thiên Vũ cung cái kia bô nở tên đệ tử trạng thái, cu NG như hẳn Liêu Quang không sai biệt lắm. Bọn họ đều như điên cuồng, không ngừng công kích lô NG ai nhờ xa NG, đối những người khác ngoảnh mặt làm ngơ. Khương Ly cùng Khương Hạo ánh mắt liếc nhau một cái sau gật đầu bước nhanh từ phía sau tiếp cận Hàn Liêu Quang. Khương Hạo tiếp cận lúc, phát hiện Hàn Liêu Quang con mắt đều biến thành màu đỏ, che kín máu đỏ tia, cái trán hai bên cùng trên cổ nổi gân xanh, cả người trên thân đều bao phủ một tầng hung lệ khí. Nhíu nhíu mày, Khương Hạo nâng lên tay, hướng Hàn Liêu Quang phần gáy bổ tới. Ầm, Hàn Liêu Quang phần gáy bị đánh trúng, ánh mắt ngốc trệ một cái, cả người bất tỉnh đi. Khương Hạo đỡ lấy Hàn Liêu Quang ngã xuống thân thể, hướng phía cung tuyết hoa phương hướng kêu một tiếng. Hoa hoa cung tuyết hoa ngoái nhìn, nhìn thấy Khương Hạo cùng Hàn Liêu Quang, trong nội tâm hiểu ra. Lúc này, Khương Ly hơi nghiêng người đi, đã đến một cái Thiên Vũ cung đệ tử sau lưng. Nàng cùng nhìn qua cung tuyết hoa nhìn chăm chú một cái, hai người gật đầu về sau, phân biệt hành động. Vài tiếng trầm đục truyền ra, Thiên Vũ cung bốn người đệ tử cũng bị đánh trúng phần gáy, ngã trên mặt đất. Đem bọn hắn rời, Ly Quang che đậy xa một chút. Khương Ly trầm giọng nói. Phật ma môn mấy cái hòa thượng, niệm xong vãng sinh chú, cu nở dê chạy tới hỗ trợ, đem năm cái té xỉu người, đều mang sang một bên. Thanh tỉnh người, cũng không dám lại tới gần cái kia lô nở dê ai nhờ xa nở dê. Bọn họ tập hợp một chỗ, khóc chết đối sách. Chẳng lẽ, chúng ta liền muốn một mực bị vây ở chỗ này sao? Hoài Bích trong đôi mắt đẹp, hiện ra vẻ lo lắng, nhịn không được hỏi. Nhân hồ ngẩng đầu lên, nhìn về phía lô nở dê ai nhờ xa nở dê mái vòm. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, tất cả chúng ta khí tức, đều bị nơi này cho khóa chặt sao? Trong lòng mọi người trầm xuống. Bọn họ đều là tu luyện người, cảm giác nhạy cảm, như thế nào lại không cảm giác được cờ a? Đột nhiên, từ đằng xa truyền đến một tiếng thê lương tiếng gào, đánh vỡ đám người trầm mặc. Bên kia giống như xảy ra chuyện. Khương Hạo tại Khương Ly bên thai thấp giọng nói. Mọi người cẩn thận, nhân hồ cũng đối đám người nhắc nhở. Khương Ly đem niệm lực thả ra ngoài, tình huống bên kia lập tức tại nàng náo hải hiện ra. Là Phi Vân Bảo cùng Ly Hồn Tông người đánh nhau. Hừ, đánh tốt, cho căn chó. Hoài Bích đối chuyện lúc trước, còn ghi hận trong lòng, nghe Khương Ly về sau, nở nụ cười gàn. Nhưng, đúng lúc này, Khương Ly đột nhiên hướng Hoài Bích xuất thủ.